đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, trước trận đá phạt. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Manchester City đội liền tiến hành nhân viên điều chỉnh. Tiền đạo cánh trái Mahrez bị đổi ra sân. Hậu vệ Stone xuất chiến. Bảo trì 4 hậu vệ đội hình hoàn chỉnh tính chất. Giữa trận thay người là không chiếm dụng tranh tài thay người số lần. Hiện tại mỗi trận đấu có thể thay đổi 5 người. Nhưng là nhất định phải tại 3 lần thay người bên trong hoàn thành. Mà giữa trận thay người là không tính tại cái này 3 lần thay người số lần bên trong. Từ quá khứ 3 người dự khuyết danh ngạch đến bây giờ có thể thay đổi 5 người. Đối với bóng đá tranh tài tới nói, là một cái bay vọt về chất. Đây cũng là đối hoạt động bóng đá viên một loại biến tướng bảo hộ. Giảm bớt cầu thủ bình quân tranh tài thời gian. Tranh tài thời gian giảm bớt, liền mang ý nghĩa tổn thương bệnh giảm bớt. Mà lại, đây cũng là đối với đội yếu một loại cổ vũ. 5 người thay người danh ngạch, tương đương với đổi đi nửa chi đội bóng. Đôi này đội yếu trợ giúp quá lớn. Nhiều hơn thi đấu bên trong đội yếu đối kháng cường đội dựa vào là chính là không tiếc thể lực chạy. Cùng điên cuồng bước đoạt, đội hình chủ lực mệt mỏi. Đổi nửa bộ cầu thủ lại đến tiếp tục cao cường như vậy độ bước đoạt đối thủ. Cái này thật sẽ để cho cường đội bị đá rất bình thường không thoải mái. Bất quá, có FIFA quan viên lộ ra, 5 người thay người danh ngạch đã bị không ít cường đội liên danh kháng nghị. Xác thực, loại này thay người số lượng cùng số lần xác thực đối cường đội tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Có lẽ qua sang năm, rất nhiều thi đấu vòng tròn đều sẽ một lần nữa trở về đến 3 người dự bị danh ngạch. Dù sao, trên thế giới này, vẫn là nắm đấm lớn người nói tính toán. Nửa chàng sau, từ Manchester City đội đầu tiên kéo cầu, Real Madrid cầu thủ tại tiếng còi vang lên một nháy mắt. Liền xông vào đến Manchester City đội nửa chàng. Bắt đầu đối Manchester City đội tiến hành vây đoạt. Lý Minh Vũ đã về tới tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Cùng Rodrigo cùng một chỗ cộng tác xong tiền vệ phòng ngự. Phía trước, Bernardo Silva thoáng lui về. Real Madrid đám cầu thủ khí thế hung hăng. Áp chế Manchester City đội đám cầu thủ ra cầu đều vô cùng cẩn thận. Lý Minh Vũ không ngừng chạy. Tiếp ứng lấy các đội hữu chuyền bóng. Nhanh chóng khai thông. Để Real Madrid đội mỗi một lần vây đoạt đều vô hụt. Bỗng nhiên, đã xa vào đến mấy cái màu đen quần áo chơi bóng trong vòng vây Lý Minh Vũ dùng một cái không thể. Tưởng tượng dầu chiên viên thuốc, từ trong đám người dẫn banh đi bộ nhàn nhã đi ra. Đem Real Madrid đội vây đoạt xé mở một lỗ lớn. Lý Minh Vũ ngẩng đầu nhìn lên phía trước. Jesus đã bắt đầu khởi động. Thế là chân phải như là roi. Hung hăng quất vào bóng đá bên trên. Bóng đá hóa thành một tia trắng. Bay thẳng hướng về phía Real Madrid nửa chàng. Jesus liều mạng. Rốt cục tại bóng đá muốn ra đường biên thời điểm. Đem bóng đá cấp cứu trở về. Nhưng là, trước mặt của hắn cùng khía cạnh, đều đã có một cái Real Madrid cầu thủ đang nhìn chằm chằm nhìn xem hắn. Jesus nhìn thoáng qua đằng sau. Phát hiện cách hắn gần nhất Bernardo Silva cũng có hơn 10 mét khoảng cách. Tiếp xuống, vẫn là phải xem bản thân hắn. Jesus không do dự nữa. Trực tiếp dẫn banh liền dọc theo đường biên bắt đầu hướng ranh giới cuối cùng nhanh chóng đột tiến. Bên cạnh cánh vệ các Vahan từ khía cạnh xông lại. Bả vai của hai người hung hăng đụng vào nhau. Mặc dù Jesus bị đụng nửa người trên có chút lay động. Nhưng là phía dưới hai chân thì là vô cùng ổn định. Một mực đem bóng đá khống tại dưới chân của mình. Đường biên đột phá chỗ tốt cái này thể hiện ra. Mặc dù Real Madrid đội có hai tên phòng thủ cầu thủ. Nhưng là chỉ có các Vahan một người có thể tới gần Jesus. Một vị khác Militao chỉ có thể ở sau lưng hiệp phòng. Trừ phi Jesus ngừng cầu. Hoặc là chuẩn bị bên trong cắt. Bằng không mà nói. Militao một chút tác dụng đều phái không lên. Real Madrid đội trở về thủ rất nhanh. Đường Jesus lần thứ hai đột tiến thời điểm. Mặc dù các Vahan còn không có thể đoạn hạ dưới chân hắn cầu. Nhưng là trung lộ đã có hai người trở về thủ đúng chỗ. Mà Bernardo Silva, khoảng cách vùng cấm địa còn có khoảng cách nhất định. Mà Jesus đã đột tiến đến qua lớn vùng cấm địa tuyến phía dưới. Tiếp xuống hắn ngoại trừ trực tiếp cưỡng ép chuyền bên trong. Chỉ còn lại bên trong cắt. Nhưng là Carvajal vị trí thẻ phi thường tốt. Một mực tại đem hắn hướng đường biên ép. Để hắn căn bản là không có cách trực tiếp bên trong cắt. Mà hắn phía sau, Militao một mực tại nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn dám có bất kỳ bên trong cắt cử động. Liền sẽ trực tiếp dán đi lên. Gãy mất dưới chân hắn cầu. Đối mặt loại tình huống này, Jesus nhìn qua chỉ có một con đường đi. Chính là cưỡng ép chuyền bên trong. Nhưng là trung lộ cũng không có bất kỳ cái gì cầu thủ bọc đánh. Bất quá, để cho người ta không có nghĩ tới là Jesus chân trái tại bóng đá bên trên dẫm mạnh. Thân thể thuận thế hướng về sau nhất chuyền. Gót chân tại bóng đá bên trên nhẹ nhàng một đập. Bóng đá vậy mà từ Carvajal cùng Militao ở giữa duy nhất lỗ hổng chui quá khứ. Jesus dùng tay víu vào kéo Carvajal. Cưỡng ép từ bên trái của hắn lao quá khứ. Chuẩn bị muốn mạnh mẽ vượt qua. Carvajal cùng Militao cũng không nghĩ tới tại loại này tuyệt cảnh hạ Jesus lại còn có thể đột phá. Rơi vào đường cùng. Đã mất đi trọng tâm ngã xuống đất. Carvajal lựa chọn một tay lấy Jesus dẹp đi trên mặt đất. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Một mặt cảm giác bị thất bại 10 phần Carvajal bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi Jesus cái này hơn người. Đối với hắn đả kích quá lớn. 10 phần chắc 9 phòng thủ. Lại bị đối phương một cái lòe loẹt Marseille Roulette cho đột phá. Một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ đưa lên. Trọng tài chính xử phạt trực tiếp đá phạt. Bất quá, quả cầu này vị trí quá lệch. Muốn trực tiếp gõ cửa. Có chút khó khăn, vài giây đồng hồ qua đi. Lý Minh Vũ từ sau trận đi từ từ đi qua. Jesus, Ferran Torres cùng Varane ba người đã xuất hiện ở đối phương vùng cấm địa bên trong. Ở ngoài vùng cấm còn có Rodrigo cùng Bernardo Silva hai người làm bảo hộ. Phòng ngừa đối phương đạt được thứ hai điểm rơi đánh nhanh chóng phản kích. Chưa nói thắng, trước nghĩ bại, chưa nói dẫn bóng, trước nghĩ phòng thủ. Lý Minh Vũ đứng tại bóng đá phía sau, không ngừng nhìn xem vùng cấm địa bên trong nhà mình đồng đội vị trí. Real Madrid đội cầu thủ cho rằng Lý Minh Vũ vị trí này sút gôn khả năng không lớn. Cho nên, chỉ là phái bình thường hai người bức tường người đứng ở bóng đá cùng cầu môn ở giữa. Có tòa cảm giác được có chút không quá bảo hiểm. Cho nên, hắn đứng ở cửa trước trụ, sợ Lý Minh Vũ sẽ trực tiếp đánh lén cầu môn. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Bên trong cấm khu song phương cầu thủ bắt đầu lẫn nhau dây dưa lôi kéo. Để trọng tài chính không thể không lần nữa kết thúc tranh tài. Trọng tài chính đi đến Varane cùng Militao trước mặt. Đối hai người trước đó lôi kéo hành vi giúp cho trên miệng cảnh cáo. Hai người cũng là biểu hiện phi thường thành thật. Bày ra tay. Đều nói mình rất bình thường trong sạch. Trọng tài chính cũng không nhiều lời. Chỉ là dùng con mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm. Chậm rãi thối lui ra khỏi vùng cấm địa. Lần nữa thổi lên tiếng còi. Lý Minh Vũ sâu sắc phun ra một hơi. Con mắt nhìn xem vùng cấm địa. Bắt đầu chạy lấy đà. Đến bóng đá trước. Lý Minh Vũ đem thân thể của mình xoay thành một cái bánh quay trèo. Dẫm trên mặt đất chân trái mắt cá chân phẳng phất bị bẻ gãy. Để cho người ta nhịn không được phát ra một tiếng tê hấp khí thanh. Chân phải của hắn như là roi hung hăng quất vào bóng đá bên cạnh phía dưới. Chỉ gặp bóng đá vèo một tiếng bay đến Real Madrid vùng cấm địa bên trong. Vùng cấm địa bên trong, song phương cầu thủ bắt đầu liều mạng tranh đoạt lấy vị trí. Phán đoán chừng cầu điểm rơi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.